Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chú Liêu đồng ý, cháu đồng ý sẽ cố gắng hết sức giúp chủ quản lý công ty. Liêu Chính Dân nghe xong, trong lòng vô cùng xúc động, nhưng ông ấy vẫn lo lắng cơ thể mình không trụ được bao lâu nữa. Ông ấy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết lựa chọn như thế nào mới là tốt nhất cho Tô Nhân. Thấy ông ấy do dự, Tô Ý lại tiếp tục trấn an. Chú Liêu, mẹ cháu vất vả lắm mới hạ quyết tâm muốn cùng chú sống hết quãng đời còn lại. Sao chú có thể lại lùi bước chứ? Làm như vậy mẹ cháu sẽ rất buồn đấy. Liêu Chính Dân vừa mừng vừa lo lắng. Mẹ cháu, bà ấy thật sự nói với cháu như vậy sao? Bà ấy muốn cùng chú sống hết quãng đời còn lại ư? Tô Ý bất đắc dĩ nhún vai. Mẹ cháu là người kín đáo, sao bà ấy có thể nói ra những lời như vậy chứ? Nhưng mà lúc nãy chú đến, chú có để ý mẹ cháu đeo gì trên tay không? Liêu Chính Dân nghiêm túc nhớ lại, đôi mắt ông ấy bỗng sáng lên. Đúng rồi, lúc nãy lúc A Nhân vào hình như có đeo một đôi bông tai ngọc trai. Chính là đôi ông ấy đã tặng cho bà ấy trước khi rời đi. Nghĩ đến đây trong lòng Liêu Chính Dân bỗng chốc vui như hoa nở. Ông ấy không nhịn được mỉm cười ngây ngô. Thấy ông ấy đã bị thuyết phục, Tô Ý vui vẻ chạy ra ngoài gọi mẹ. Nào ngờ vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy mẹ đang bưng bữa sáng đúng cách đó không xa. Gương mặt ửng hồng của bà ấy càng thêm dịu dàng dưới ánh sáng lấp lánh của đôi bông tai ngọc trai. Rõ ràng là bà ấy đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người. Thấy mẹ ngượng ngùng không dám vào, Tô Ý tinh nghịch kéo bà ấy một cái, đẩy bà ấy vào phòng. Sau đó cô mỉm cười gian xảo chạy xuống lầu. Suốt những ngày Tết, Liêu Chính Dân đều ở lại nhà cũ của nhà họ Tô để điều dưỡng cơ thể. Ông ấy cũng không rõ vì sao chỉ cần ở đây, đêm nào ông ấy cũng ngủ rất ngon. Ông ấy cũng có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang hồi phục từng ngày. Trước đây chỉ cần cử động một chút là ông ấy đã cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, nhưng bây giờ sức lực của ông ấy dường như còn sung mãn hơn cả trước khi tái phát bệnh. Ban đầu Tô Nhân còn nói đợi qua Tết sẽ đưa ông ấy đến phòng khám xem sao. Bây giờ xem ra ngay cả đơn thuốc cũng không cần kê nữa rồi. Đợi đến khi trợ lý Triệu xử lý xong công việc ở Hồng Kông, vội vàng bay sang, nhìn thấy ông chủ của mình tràn đầy năng lượng, khí thế hừng hực, anh ta kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi vali hành lý trên tay. Liêu Chính Dân vội vàng kiểm tra xem những món quà ông ấy nhờ anh ta mang về cho mọi người có bị vỡ gì không. Trong vali mà trợ lý Triệu mang đến đều là những món quà mà ông ấy đã dặn dò anh ta mua từ trước. Nào là trang sức, mỹ phẩm, đồng hồ đeo tay, túi xách, quần áo thời trang, đồ chơi mới nhất, đủ loại quà cáp, gần như ông ấy đã suy nghĩ chu toàn cho từng người trong gia đình. DTVT tất nhiên, còn có chiếc nhẫn kim cương được đặt làm riêng từ nước ngoài theo yêu cầu của ông ấy. Chiếc nhẫn này là ông ấy đã âm thầm cho người đi đặt làm từ khi ông ấy mới đến Bắc Kinh không lâu. Lúc đó ông ấy chỉ nghĩ đến việc phòng hờ. Ban đầu ông ấy nghĩ rằng ngày này còn rất xa nên cũng không vội. Nào ngờ hạnh phúc lại đến bất ngờ như vậy. Vì vậy mấy ngày nay ông ấy luôn âm thầm rục rã bên kia. May mà vẫn kịp, Liêu Chính Dân biết Tô Nhân sẽ ngại ngùng nếu cầu hôn bà ấy trước mặt mọi người. Nhất là trước mặt các con. Vì vậy ông ấy cũng không dám làm phô trương, chỉ lén đưa chiếc nhẫn cho bà ấy lúc hai người ở riêng. Tô Nhân nhận lấy chiếc nhẫn, nước mắt lưng tròng đồng ý lời cầu hôn của ông ấy. Xuân về, Liêu Chính Dân nhân lúc thời tiết ấm áp bèn nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên nghĩ đến sự lo lắng của Tô Nhân, Liêu Chính Dân cũng không dám làm quá linh đình. Đám cưới được tổ chức tại nhà cũ của nhà họ Tô, chỉ mời những người thân quen nhất của Tô Nhân. Còn về phía Liêu Chính Dân, ông ấy không có người thân thích ở đây, gần như không mời ai cả. Cách chương.